Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 795, sắp nhấc lên cuồng phong bạo mưa. Tham gia Oscar đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Nghe Trương Dương câu này tự tin đến bành trướng. Hiện trường mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to lên, như là nghe được một chuyện cười lớn. Phốc, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều cười điên rồi. Dễ như trở bàn tay. Ngươi từ đâu tới tự tin a? Ngươi từ đâu tới mặt nói ra lời nói như vậy a? Muốn cho mình tìm dưới bậc thang cũng không phải như thế cái tìm pháp được không? Ngươi đây thực sự là chuẩn bị đem đại gia cười chết sao? Nếu ngươi cho rằng ngươi tham gia Oscar sẽ dễ dàng như vậy, vậy ngươi năm nay tại sao cần nhờ khán giả vé trà trộn vào chàng đây? Có phóng viên rất nhanh hỏi. Đi vòng nửa vòng, vấn đề lại vòng trở về. Những phóng viên này hiển nhiên không có ý định liền như thế buông tha hắn. Trương Dương không để ý đến mọi người cười nhạo, nhìn vị phóng viên này không trả lời mà hỏi lại nói. Cái kia ngươi cảm thấy ta năm nay có tư cách tham gia Oscar sao? Có không có tư cách đó là bên chủ sự sự tình. Ta chỉ biết là khách quý danh sách bên trong không có ngươi. Người phóng viên này rất thông minh, không hề trả lời vấn đề này. Có không có tư cách? Liền Đai Hồ cùng Avril đều có tư cách. Hắn làm sao có khả năng sẽ không tư cách? Trương Dương nở nụ cười. Đối với hắn lảng tránh vấn đề này không hề để tâm. Lại hỏi, như vậy, ta ngày hôm nay không có ra hiện tại mời danh sách bên trong. Này nếu như truyền ra ngoài, người cảm thấy mất mặt chính là ai đó? Phóng viên sững sờ, cái khác phóng viên cũng là ngẩn ra. Liền ngay cả cách đó không xa một đám khách quý cũng không cảm thấy nhíu nhíu mày. Lấy Trương Dương trên một năm biểu hiện, hắn là tuyệt đối có tư cách tham gia Oscar. Thế nhưng, hắn nhưng không có thu được thư mời. Điều này có ý vị gì? Tấm màn đen, chèn ép, xa lánh, hay là đều có? Nghĩ tới đây, rất nhiều người ánh mắt đều trở nên hơi thâm thúy lên. Tin tức này nếu như thật truyền ra đi, khán giả chuyện cười e sợ vẫn đúng là không phải Trương Dương. Đến thời điểm e sợ toàn cầu đều sẽ cười nhạo Hollywood bụng dạ hẹp hòi. Toàn cầu đều sẽ biết bọn họ ở chèn ép Trương Dương. Càng đáng sợ chính là, nếu như Trương Dương tiếng tăm ở Hollywood tiếp tục dâng lên, này e sợ đều sẽ trở thành Oscar một chỗ bẩn. Nếu ngươi nắm chính là khán giả vé, vậy ngươi tại sao muốn từ khách quý đường nối rời đi đây? Có phóng viên muốn nói sang chuyện khác. Bọn họ còn thật không nghĩ tới, không có thư mời chuyện này lại bị hắn hóa giải, là chúng ta sắp xếp. Vị phóng viên này vừa dứt lời, tháng 9 truyền hình người phụ trách liền từ phía sau trong đám người bước nhanh đi ra. Trương Đạo là công ty chúng ta đối tác, hơn nữa đối với Hollywood tới nói hắn làm sao cũng là khách. Chúng ta an bài cho hắn một khách quý đường nối có cái gì không đúng sao? Người phụ trách mặt không hề cảm xúc nhìn vị kia vấn đề phóng viên. Ở phía sau hắn, Đai Hồ cùng Avril cũng đi ra. Hai người sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phóng viên yên lặng. Trương Đạo, chúng ta đi thôi. Người phụ trách hơi có chút sốt sắng cùng Trương Dương nói rằng. Ngữ khí của hắn mang theo một tia che giấu không ngừng run rẩy. Hắn là thật sự bị dọa sợ. Hiện tại tụ tập ở hiện trường nhưng là toàn bộ Hollywood nổi danh diễn viên cùng nổi danh truyền. Thông A, ở trước mặt những người này bị thiết kế, chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy có chút không rét mà run. Hắn tự hỏi nếu như đổi thành là hắn, hắn là làm sao cũng không làm được như thế thản nhiên ứng đối. Này so với lên đài lĩnh thưởng còn kinh khủng hơn còn đáng sợ hơn A. Trời mới biết hắn vừa nãy đang nhìn đến Trương Dương trở thành tiêu điểm của mọi người thời có cỡ. Nào sợ hãi, hắn nguyên tưởng rằng cuối cùng khẳng định là muốn chật vật rời khỏi sàn diễn. Cũng không định đến chính là, hắn lại không được giấu vết đem những này vấn đề khó từng cái hóa giải. Hóa giải vấn đề khó, hắn rất bức thiết muốn rời khỏi nơi này. lại tiếp tục ở lại đây. Hắn thật sợ mình sẽ căng thẳng chết. Trương Dương gật gật đầu, theo hắn xoay người rời đi. Nhưng là, đang đi ra hai bước sau, hắn lại ngừng lại, yên lặng đi theo phía sau hắn. Avril cùng Đại Hồ cũng là hơi run run, có chút mờ mịt nhìn hắn. Trương Dương ở tại chỗ trầm mặc 2 giây, sau đó quay người lại, nhìn phía sau mọi người nói: ta biết ta đến xúc phạm rất nhiều người lợi ích. Ta cũng biết hiện tại phát sinh tất cả những thứ này là có người ở hậu trường một tay chế tác. Phải nói, tuồng vui này đạo rất khá, xứng đáng Hollywood tấm chiêu bài này. Nghe lời này, hiện trường rất nhiều người khóe mắt đều mạnh mẽ nhảy nhảy. Nhìn phía Trương Dương, ánh mắt càng trở nên có chút ngạc nhiên. Trương Dương bị chèn ép sự tình ở trong vòng căn bản không phải bí mật gì. Từ lúc Vô Gian Đạo chiếu phim thời điểm, bọn họ cũng đã nghe được phong thanh cùng nhìn thấy động tác. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn lại ở như vậy trường hợp đem chuyện này làm rõ. Đây là muốn làm gì? Vạch trần quy tắc ngầm. Muốn ở truyền thông trước mặt khóc mở ngươi đụng phải không công bằng đãi ngộ. Ngươi cũng quá ngây thơ chứ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng sẽ có người để ý đến ngươi? Rất nhiều người đều muốn cười. Nhưng mà, Trương Dương lời kế tiếp nhưng là làm cho rất nhiều người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều, những thủ đoạn này đối với ta vô dụng. Ta vừa nhưng đã đi tới Hollywood, thì sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Có thủ đoạn gì? Các ngươi xử hết ra. Nếu có thể nhường ta lùi về sau một bước liền coi như ta thua. Nói câu nói này thời điểm, Trương Dương trên mặt mang theo không hề che giấu trào phúng. Sau đó, hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn hắn. Thượng đế a, ta không có nghe lầm chớ. Hắn lại công khai khiêu khích cái kia mấy đại công ty điện ảnh. Điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết ở chèn ép hắn là vài nhà công ty điện ảnh? Đối thủ như vậy, là ngươi có thể trêu chọc được sao? Ở Trương Dương phía sau, tháng 9 truyền hình vị kia người phụ trách đều sắp khóc. Hắn cảm giác mình nên nhường lão bản một lần nữa nhận thức một hồi người trẻ tuổi này. Thật đáng sợ, thật sự thật đáng sợ. Hắn đây là chuẩn bị lấy sức một người một mình đấu toàn bộ Hollywood sao? Người đây là ở cùng toàn bộ Hollywood khiêu chiến sao? Có phóng viên không chê sự tình đại hỏi. Đương nhiên không phải, Trương Dương như liếc si như thế nhìn hắn. Nói rằng, ta chỉ là ở nói cho mấy người. Ta không phải tốt như vậy hãm hại. Bọn họ ngày hôm nay dùng những thủ đoạn này, ngày khác ta sẽ trả lại gấp đôi. Ở nói xong câu đó sau, Trương Dương liền xoay người rời đi. Trực tiếp xoay người, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Nhìn Trương Dương cao ngạo bóng lưng, cái kia một đám Hollywood hàng hiệu đều có chút hoảng hốt. Bọn họ thật sự có chút hoài nghi mình vừa nãy nghe được những kia có phải là thật hay không. Hắn, một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một đi tới Hollywood vẫn không có một năm người ngoại lai, lại dám khiêu khích ở Hollywood nắm giữ tuyệt đối giang hồ địa vị bá chủ. Hơn nữa còn ăn nói ngông cuồng trả lại gấp đôi. Hắn từ đâu tới sức lực a? Lẽ nào hắn thật sự coi chính mình có thể ở những này công ty điện ảnh trong tay chiếm được tiện? Nghi gì? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng hắn có một chút năng lực là có thể không đem những này bá chủ để ở trong mắt? Đây chính là ở Hollywood đặt chân mấy chục năm bá chủ a. Những này bá chủ lẫn nhau xé giết nhiều như vậy năm đều không làm gì được đối phương. Một mình ngươi vừa đi tới nơi này, tiểu tử vắt mũi chưa sạch liền dám nói ra lời nói như vậy. Ngươi có phải là có chút cuồng a? Muốn cho mình tìm cái dưới bậc thang cũng không phải như thế tìm a? Một đám diễn viên cùng các ký giả đều có chút há hốc mồm. Trương Dương ngày hôm nay cử chỉ thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ở trước hôm nay, bọn họ còn thật không nghĩ tới trên thế giới lại có như thế ngông cuồng người. Sau đó, một đám phóng viên phục hồi tinh thần lại, phần phật một hồi toàn bộ hướng về những kia hoạch thưởng người vọt tới. Cái này khúc nhạc dạo ngắn tự nhiên là không hề có một chút nào ảnh hưởng đến bọn họ. dưới cái nhìn của bọn họ. Trương Dương nói những câu nói này chỉ là vì mình có thể có cái dưới bậc thang mà nói câu khách sáo mà thôi. Chỉ là, nhường những này truyền thông cũng không nghĩ tới chính là, ở phỏng vấn xong sau, Oscar bên chủ sự lại đứng ra nhường bọn họ không muốn đưa tin Trương Dương không có thu được thư mời, nhưng ra hiện tại hiện trường sự tình, bên chủ sự cũng là hậu chi hậu giác hiểu được, chuyện này nếu như thật sự đưa tin đi ra ngoài, lúng túng cũng không phải Trương Dương, mà là bọn họ, không có ai biết bọn họ phó xảy ra điều gì đánh đổi bán đứt cái này tin tức. Hollywood một đám minh tinh chỉ biết là ngày thứ hai thật không có cùng Trương Dương tương quan tin. Tức ra hiện tại các đại truyền thông, ở lễ trao giải hậu trường phát sinh cái kia khúc nhạc dạo ngắn nhất định không xảy ra hiện tại công chúng trước mặt. Thế nhưng, chỉ cần là ở đây những người kia, mặc kệ là minh tinh vẫn là các ký giả, bọn họ đều rất khó quên Trương Dương cái kia phó không có chút rung động nào ngông cuồng dáng dấp. Ở bọn hắn lúc này cũng không nghĩ tới, Trương Dương chẳng mấy chốc sẽ nhường bọn họ ôn lại hắn ngông cuồng. Hollywood sắp nhấc lên một hồi cuồng phong bạo mưa. Ngày thứ hai, sáng sớm, nghỉ ngơi một buổi tối, Trương Dương tinh thần phấn chấn xuất phát đi tới nước ngoài quay chụp. Tốc độ 2, với hắn cùng đi còn có Avril Daiho. Hai người sắc mặt nhìn thật giống không hề tốt đẹp gì. Hẳn là tối ngày hôm qua ngủ không ngon dẫn đến. Ngày hôm qua bọn họ thật đúng là thế. Trương Dương lau một vệt mồ hôi. Dám lớn như vậy đảm khiêu khích cái kia mấy đại công ty điện ảnh. Trừ hắn e sợ cũng không tìm được người thứ hai. Càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, ngày hôm nay sau khi rời giường lại không thấy có liên quan với Trương Dương tin tức. Vừa bắt đầu bọn họ còn không quá tin tưởng. Còn cẩn thận lật qua lật lại các đại truyền thông giải trí trang báo. Kết quả lại thật không có. Bọn họ đều nhìn có chút không hiểu. Đặc biệt nhìn thấy Trương Dương cũng cùng cái người không liên quan như thế. Bọn họ càng là suýt chút nữa hoài nghi ngày hôm qua tình cảnh đó đến cùng có phải là thật hay không thực đã xảy ra. Đạo diễn, người ngày hôm qua không phải thật lòng chứ? Trên phi cơ, Đài Hồ rốt cục vẫn là không không nhịn được hỏi ra cái này tự mình nghĩ bán buổi tối đều không nghĩ ra kết quả vấn đề. Cái gì? Đối với câu này không đầu không đuôi, Trương Dương nhất thời có chút không phản ứng lại. Người nói nhường bọn họ có thủ đoạn gì xử hết ra? Đương nhiên, Trương Dương cười cợt, nói rằng, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta còn thực sự rất muốn xem bọn họ đều có chút thủ đoạn gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đài Hồ không nói gì nhìn hắn. Avril cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Nào có người như vậy a? Đối với những này bá chủ thủ đoạn, người khác trốn cũng không kịp. Hắn lại còn rất muốn nhìn một chút. Hắn chẳng lẽ không biết chỉ là nhìn đều muốn trả giá rất lớn. Bất quá bọn hắn hẳn là không cơ hội gì. Trương Dương bỗng nhiên nói rằng, a, Đài Hồ sửng sốt một chút. Đạo diễn, có ý gì a? Nên là ta biểu diễn thời điểm. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, ngày hôm nay qua đi, bọn họ coi như là muốn đối với ta khiến thủ đoạn gì cũng không sử dụng ra được. Đài Hồ cùng Avril, hai mặt nhìn nhau, đều không có nghe hiểu Trương Dương đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Mà Trương Dương cũng không có lại giải thích thêm, chỉ là dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tầng mây. Ánh mắt không ngừng mà lập lòe. Hollywood, mấy đại công ty điện ảnh, bá chủ, vậy thì thế nào đây? Là thời điểm để cho các ngươi biết một hồi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Mênh mông vũ trụ, cũng không chỉ các ngươi này một Hollywood. Là thời điểm nhường các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút địa cầu kinh điển tác phẩm. Đúng, Trương Dương tức rồi. Hắn tối ngày hôm qua đã quyết định năm nay muốn nhiều đập mấy bộ tảng lớn. Tốt nhất có thể làm được một tháng một bộ. Trực tiếp quét ngang Hollywood một năm này điện ảnh đương kỳ. Nhường Hollywood những này đồng hành khỏe mạnh lĩnh hội một hồi cái gì gọi là hoài nghi nhân sinh. Cái gì gọi là tan vỡ. Oscar. Nếu như một năm này đại được quan tâm cùng đại bán điện ảnh toàn là của hắn. Hắn ngược lại muốn xem sang năm bọn họ làm sao bây giờ. Lúc chạng vạng, Trương Dương đến nước ngoài. Ngay lập tức cùng Tây Á đám người thấy cái diện. Tỉ mỉ biết một chút hiện trường bố trí tình huống. Sau đó lại sắp xếp một hồi ngày mai quay chụp công tác. Liền trực tiếp nhường đại gia nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, quay chụp chính thức bắt đầu. Trương Dương toàn thân tâm vùi đầu vào quay chụp bên trong. Không còn phân tâm để ý tới ngoại giới bất cứ chuyện gì. Chuẩn bị, bắt đầu. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đài hồ, chú ý an toàn. Vừa nãy tốc độ quá nhanh. Quay chụp khí thế hừng hực tiến hành. Màn ảnh cái này tiếp theo cái kia. Không phân ban ngày, không phân đêm tối. Ở loại này căng thẳng lại bận rộn quay chụp bên trong. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Tốc độ, hai hết thảy màn ảnh toàn bộ quay chụp hoàn thành. Được, qua. Ác khi nghe đến Trương Dương hô lên cái cuối cùng qua thời điểm. Toàn bộ đoàn kịch đều sôi trào. Nửa tháng cường độ cao công tác. Vừa thực là đem bọn họ mệt muốn chết rồi. Hiện tại điện ảnh rốt cục đập xong. Bọn họ cũng rốt cục có thể lấy hơi. Đại gia khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Mới điện ảnh chẳng mấy chốc sẽ khởi động. Đến thời điểm e sợ lại hiểu được bận bịu. Trương Dương cầm đập tốt tư liệu sống từ máy theo dõi. Trước chui ra. Đại gia đều là sững sờ. Mới điện ảnh lập tức lại khởi động. Bên này mới vừa đập xong lại muốn khởi động. Có muốn hay không như thế liều a? Đừng như thế sợ hãi. Mới điện ảnh chỉ ít cũng là nửa tháng sau sự tình. Nửa tháng này các ngươi khẳng định là nghỉ nghỉ ngơi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đại gia đều cười. Tây Á tiên sinh. Trương Dương hướng về cách đó không xa Tây Á hô một tiếng. Tình huống thế nào a? Tây Á chậm chậm đi qua. Cái gì mới điện ảnh a? Này điện ảnh vừa mới đập xong. Tại sao lại có mới điện ảnh chuyện? Tây Á tuy rằng mê man, nhưng ngữ khí nhưng là hưng phấn. Mới điện ảnh, hắn ước gì đây? Tháng 9 truyền hình hiện tại cái gì cũng không thiếu. Chính là khuyết tốt tác phẩm a. Ta chính muốn nói với ngươi đây. Trương Dương cười cợt, nói rằng, khoảng thời gian này ta suy nghĩ ra hai cái tốt kịch bản. Ta trở lại cố gắng sửa sang một chút nên là có thể chụp ảnh. Những công việc này nhân viên liền để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt nửa tháng đi. Chờ ta đem kịch bản hoàn thiện. Chúng ta trực tiếp khởi động máy. Không thành vấn đề. Tây Á một mặt hưng phấn. Chuyện tốt như vậy. Hắn có lý nào lại từ chối. Hắn tối ngày hôm qua còn muốn nghĩ muốn làm sao nói chuyện với hắn một chút tác phẩm mới sự tình đây. Không nghĩ tới hắn lại trực tiếp liền bắt đầu thao tác. Vậy được. Vậy trước tiên như vậy. Ta trước về nước. Chờ kịch bản hoàn thiện ta sẽ đi tìm Raim tiên sinh đàm luận. Bàn giao sự tình. Trương Dương cũng không có nhiều hơn nữa làm trì hoãn. Cùng Đài Hồ Averill đám người hỏi thăm một chút sau liền ngay cả dạ leo lên về nước chuyến bay. Không có ai biết, hắn lại chuẩn bị một bàn cờ lớn. Một bàn nhằm vào Hollywood đại kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.